Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 369. Từ đó ta là hoàng. Cận vệ quân phản bội đối mặt khiến rất nhiều người cũng không có dự liệu được. Thậm chí là Cửu Long thành viên cũng không có dự liệu được. Thần là lúc nào chuẩn bị một quả như vậy quân cờ? Tại cấm vệ quân lúc xuất hiện, bọn họ chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tùy theo liền lấy tốc độ nhanh nhất chém chết địch nhân cùng với gỡ xuống đại danh thủ cấp. Bây giờ nhìn lại cái này chuẩn bị là không có tác dụng gì. Thần sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tại trong quân đội nằm vùng quân cờ sự tình Uchiha Satoshi cho tới bây giờ cũng không có dừng qua. Thậm chí là nguyên soái cũng giống như vậy. Đã có đối thủ, như vậy dĩ nhiên là muốn càng biết đối phương. Gián điệp là biện pháp tốt nhất một trong. An bài một cái người khiến nguyên soái coi trọng, với hắn mà nói cũng không phải rất mệt chuyện khó. Chỉ là không nghĩ tới nguyên soái đối cá nhân coi trọng như vậy. Cho tới đưa hắn tăng lên tới cận vệ quân thống lĩnh vị trí. Quả thực khiến hắn kinh ngạc không nhỏ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Nguyên soái thủ hạ bị hắn chơi chết đến không sai biệt lắm. Bỗng nhiên xuất hiện một cái rất có tài năng người. Nguyên soái có thể không coi hắn là bảo bối một dạng cung sao? Bất quá, hết thảy các thứ này đều là hắn làm áo cưới. Có cận vệ quân thống lĩnh, tối nay sự tình chú định càng dễ dàng. Trong vương cung chỉ có hai cái bộ đội võ trang. Một nhánh là cận vệ quân. Một nhánh là thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Hiện tại thủ hộ nhẫn 12 sĩ đã bị phong ấn chakra. Năng lực khác đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Satoshi hiển nhiên nhẹ nhõm không ít. Chỉ cần gỡ xuống đối phương thủ cấp, vào ngày mai vào chiều thời điểm, mọi chuyện đều đưa thay đổi. Đến lúc đó có thể trực tiếp tuyên bố chính mình trở thành hỏa quốc người thống trị. Quan văn cơ bản sẽ không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể phục tùng. Đương nhiên, cần thiết trấn an thủ đoạn vẫn là phải có. Ngươi không nên tới tương đương, Uchiha Satoshi vừa mới cất bước. Đại danh cũng đã la hoảng lên, hắn đã phỏng đoán đến đối phương sắp làm gì sự tình. 10 tên thủ hộ nhẫn ngăn cản ở trước người, cắn chặt răng can, bọn họ đã không có lực lượng. Có thể cũng chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì. 10 người này thật ra khiến Satoshi nhớ tới một ít chuyện. Dường như trong bọn họ có mấy người là ủng hộ Hokage tồn tại. Ngược lại không tệ người. Bất quá, nếu là chơi chính biến, như vậy thì muốn hoàn toàn một chút. Hướng về phía sau lưng gõ ngón tay, Asakura Hao lập tức hội ý. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa màu trắng từ lòng bàn tay bay ra, trên không trung phân tán thành 10 đám, trong nháy mắt liền rơi tại thủ hộ nhẫn trên người. A tương đương, chỉ kịp hét thảm một tiếng, 10 tên thủ hộ nhẫn trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay cả linh hồn đều không còn tồn tại. Còn lại những kia thái giám cùng cung nữ thấy vậy thoáng cái liền sợ hãi kêu né ra. Người đều là sợ chết, coi như là nhẫn giả cũng giống vậy. Huống chi bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi. Người nên treo, không nói hai lời. Một cái kunai trực tiếp xuyên qua đại danh đầu, đem đầu hắn cắt đi. Sau đó lại là một đoàn ngọn lửa màu trắng xuất hiện, đem đại danh thi thể và linh hồn thiêu hủy sạch sẽ. Hành động, ra lệnh một tiếng, Cửu Long thành viên trong nháy mắt hướng các cái địa phương phân tán đi ra ngoài. Một lát sau, vương cung trong không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ vương cung vào giờ khắc này thành là nhân gian luyện ngục. Cắt cỏ muốn trừ căn, một điểm này Satoshi làm rất trực tiếp. Nếu bàn tay mình cầm quốc gia này, như vậy thì muốn triệt để đem trước đại danh sở hữu dòng chính toàn bộ chém chết. Chấm dứt hậu hoạn, nếu là ngày nào bọn họ phát thần kinh, tổ chức lên một nhánh đội ngũ tới quấy rối, vậy thì nên nhức đầu. Đi, Sách Đại Danh đầu khẽ quát một tiếng. 5.000 cận vệ quân đi theo phía sau hắn hướng vương cung đại môn đi. Đêm tối dần dần tấm màn rơi xuống. Một luồng ánh mặt trời từ dưới đường chân trời ánh bắn ra. Kim đổi sắc ánh mặt trời tượng trưng cho hào quang bình minh. Đêm tối chung kết, vương cung trước đại môn Lầu Các trên. Phía trước là một mảnh rộng rãi đất trống. Đây là mỗi ngày các quan viên vào triều đường phải đi qua. 5.000 cấm vệ quân sắp hàng chỉnh tề lấy đội ngũ. Thái giám cùng cung nữ cũng sắp hàng đội ngũ. Bọn họ đã nhận mệnh, chỉ cần có thể còn sống, ai làm đại danh cũng không đáng kể. Lầu Các trên Uchiha Satoshi đứng ở phía trước, phía sau là Cửu Long thành viên. Nhiệm vụ bọn họ đã kết thúc, đại danh sở hữu dòng chính đã hoàn toàn bị giết hết. Không chừa một mống, bao phủ vương cung màn sáng màu đỏ đã biến mất. Xa xa dần dần xuất hiện tối om om bóng người. Mỗi người mặc quan phục, thân phận rất rõ ràng. Đi ở đi thông vương cung, các quan viên tâm lý mơ hồ có chút bất an. Hôm nay bầu không khí thế nào có chút quái dị. Trong thành những kia thành phòng quân thế nào không thấy người. Cái này quá quỷ dị. Đi vào vương cung đại môn, trước mắt cận vệ quân, thái giám, cung nữ để cho bọn họ ngơ ngẩn. Cái này tình huống gì? Chẳng lẽ tối hôm qua xảy ra đại sự gì? Thế nào chưa nghe nói qua? Các vị, hoan nghênh các ngươi tới vào triều. Ở chỗ này ta tuyên bố một chuyện. Đại danh đã băng hà. Từ đó hỏa quốc từ ta khống chế. Thanh âm từ các trên lầu truyền tới. Trong lời nói cho để cho bọn họ cả kinh thất sắc. Rối rít nhìn về phía Lầu Các. Đại tướng quân, tại sao là đại tướng quân các hạ? Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Uchiha Satoshi xem bọn hắn ánh mắt nhìn về phía nơi này. Lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tối hôm qua sự tình nói đơn giản thoáng cái. Đương nhiên, đều là trải qua trau chuốt, sắc mặt đột biến, các quan viên trong lòng hoảng sợ. Chính biến, tối hôm qua lại xảy ra chính biến, mà còn như vậy vô thanh vô tức, kinh khủng. Quá kinh khủng, hiện tại các ngươi có hai cái lựa chọn, một là tiếp tục lưu lại nơi này khi các ngươi quan, một là rời khỏi, vĩnh viễn không hỏi tới triều chính, muốn lưu lại, đến bên trái, muốn rời đi, đến bên phải, Satoshi níu gõ ở trong lòng bọn họ. Chính biến hậu quả là cái gì? Đó chính là mới vương giả xuất hiện, từ đó quốc gia này hắn nói tính. Đại tướng quân, trong tay trọng quyền a. 10 phút, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cuối cùng, một cái người trước cầm đầu, trực tiếp hướng đi bên trái. Sau đó, rất nhiều quan chức đi theo hắn đi tới, mà mấy cái chính là hướng đi bên phải. Cuối cùng, chỉ còn lại 4-5 người không có động. Các ngươi đây là ý gì đây? Satoshi mỉm nhíu lại lấy. Người nhà đây không phải là tìm cớ sao? Hoặc là lưu lại hoặc là đi. Chỉ đơn giản như vậy còn ngốc đứng làm gì? Chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi. Ngươi cái này phản tặc. Một cái người tức giận mở miệng. Lập tức một người khác cũng mở miệng. Dĩ hạ phạm thượng, mưu triều soán vị. Ngươi chính là tên phản đồ. Tiểu nhân, người khác đồng ý lấy. Thái độ rất rõ ràng. Satoshi nhíu mày, đây chính là đại danh tử trung sao? Rất tốt, rất mạnh a, không cần hắn nói nhiều. Orochimaru đã trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người kia bên người. Hai cây kunai nhanh chóng đánh ra, trực tiếp đưa bọn họ đầu cắt đi, rồi sau đó trở lại Satoshi sau lưng, mấy cổ thi thể ngã xuống, khiến những quan viên kia âm thầm vui mừng. Thật may không có như vậy ngu xuẩn lựa chọn rốt cuộc chết đi đại danh. Nếu không nên bi thảm. Tốt, mấy ngu ngốc đã giải quyết. Như vậy ta ở chỗ này tuyên bố. Hỏa quốc từ đó không có đại danh danh xưng là. Chỉ có bị thần chọn chúng thiên tử. Hoàng đế, bao trùm với đại danh cùng vương giả thượng hoàng đế.